Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 804. Centaur, chương 812. Centaur đầu tiên là tất cả phong hào cấp bậc cường giả thiết yếu vật phẩm. Không gian giới chỉ, bởi vì không gian giới chỉ không thể cất vào không gian giới chỉ dạng này mang theo. Cho nên Đoạn Thu là trực tiếp mua Samani hắn cũng không thể mang theo một đống lớn không gian. Giới chỉ ra thám hiểm, mặc dù tại thành Thiên Phong mạo hiểm giả bên trong có dạng này người. Tiết Nguyệt một trong phúc lợi, chỉ cần đạt tới phong hào cường giả cấp bậc, liền có thể tại hậu cần lĩnh miễn phí một viên không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này lớn nhỏ tại 1 mét khối đến 2 mét khối gạo ở giữa. Căn cứ nhận lấy thời gian nhà kho dự trữ thả, mà đạt đến cường giả tối đỉnh cấp bậc, Đoạn Thu sẽ đích thân cho một viên lớn nhỏ tại 10 mét khối không gian giới chỉ. Mặt cơ thế nhưng là ưng thân nữ yêu lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Tại phục sinh sau mặc dù thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối có càng phổ thông phong hào cường giả thực lực. Đoạn Thu là khẳng định sẽ chuẩn bị cho nàng một viên không gian giới chỉ. Mặt cơ nếu như tiếp tục tu luyện, đạt tới đỉnh phong cấp bậc vấn đề cũng không lớn, lại móc ra mấy cái giá áo. Về sau Đoạn Thu liền phóng ra cắt cùng cái bàn chờ đợi. Chuẩn bị cho mặt cơ một viên không gian giới chỉ, còn có một số đồ ăn cùng dược tề. Đương nhiên còn có một bộ thám hiểm thiết yếu đồ vật. Tỷ như kính viễn vọng, nhìn ban đêm nghi loại hình. Ngoại trừ những này còn có Tuyết Nguyệt máy truyền tin một chút công trình thẻ ra vào. Sau 5 phút, mặt cơ từ trong phòng tắm đi ra. Nàng bây giờ cùng trước đó hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Trước đó liền cùng tên ăn mày. Mà tắm rửa xong mặt cơ liền cùng vịt con xấu xí biến thành thiên nga đồng dạng. Thật sự sảng khoái, ta tẩy xong, mặt cơ từ phòng tắm đi tới nói. Nàng bây giờ nhưng mà cái gì cũng không mặc, Đoạn Thu phi thường bình tĩnh thưởng thức mấy giây thân hình của nàng. Về sau chỉ vào bên cạnh giá áo nói, nhanh lên tìm quần áo. Minh bạch, 2 phút đồng hồ sau mặt cơ đổi xong quần áo. Về sau Đoạn Thu đem không gian giới chỉ cùng một chút vật phẩm giao cho nàng. Thu hồi phụ cận vật phẩm. Vừa đi bên cạnh giải thích những vật phẩm này tác dụng. Vũ khí cùng trang phục chiến đấu chuẩn bị tạm thời không có. Lần này tới ta không có mang bất kỳ vũ khí nào trang bị. Cho nên người trước mắt chỉ có thể dựa vào tự thân, Đoạn Thu nói. Mặt cơ nghe xong điểm một cái. Không có việc gì, hội trưởng có thể hay không nhiều điểm phục sinh ưng thân nữ yêu. Ta muốn cứu các nàng, Đoạn Thu nghe xong thở dài nói. Ta trước đó sống lại một cấp thấp ưng thân nữ yêu. Rất đáng tiếc không có bất kỳ cái gì trí tuệ, liền cùng tiểu hài, ý thức của các nàng sớm sẽ theo thời gian trôi qua tiêu vong. Phục sinh chính là bản thể mà không phải linh hồn, ngươi không giống, ngươi còn có đã từng một điểm ý thức, cho nên xem như tân sinh, không phải Đoạn Thu không muốn phục sinh. Mà là không có thời gian để các nàng trưởng thành, một chút thành phố lớn tinh linh tộc có lẽ có thời gian để tộc nhân trưởng thành. Nhưng là trước mắt thành Thiên Phong thế cục nhưng không có bao nhiêu thời gian để các nàng quen. Thuộc thế giới này, ta hiểu được, Đoạn Thu nghe xong mỉm cười, nếu như không phải biến dị quá nghiêm trọng, ta còn là sẽ phục sinh một chút lãnh chúa, về phần có hay không ý thức của mình. Ta thật nói không chính xác, rất nhanh hai người đã tìm được đội ngũ. Trải qua mười mấy phút tiến lên, đội ngũ chỉ là đẩy vào hơn 2.000 mét, cảm thấy Đoạn Thu trở về. Thu tiểu đội một thành viên lập tức chạy tới nói. Hội trưởng, phi cơ trinh sát điều tra đến khoảng cách tròm song tử thần miếu còn có 10 cây số tả hữu. Cái này 10 cây số có rất nhiều phế tích. Chúng ta điều tra đến ngoại trừ ưng thân nữ yêu còn có một số chủng tộc khác nơi trú quân. Cùng ưng thân nữ yêu tình huống, những này chủng tộc đều bị lây nhiễm Ani, chậm rãi thúc đẩy, Đoạn Thu cùng mặt cơ hai người. Rất nhanh liền gia nhập vào chiến đấu bên trong, mặc dù giết chết đồng loại của mình để mặt cơ cảm giác được rất không thích ứng. Nhưng là cái này cũng không có cách. những người này không cứu nổi. Nơi này thời gian tựa hồ cùng ngoại giới không giống, cũng không phải là 24 giờ. Trải qua mấy giờ tiến lên sắc trời một điểm biến hóa đều không có. Mấy canh giờ này thời gian thanh lý đi 10 cái ưng thân nữ yêu nơi trú quân. Hết thảy giải quyết hơn 5.000 tên ưng thân nữ yêu. Mà đoạn thu lại sống lại hơn 10 người thành viên mới. Ngoại trừ 2 người bởi vì thời gian quá lâu phục sinh sau không có trí tuệ bên ngoài. Những người khác rất bình thường. Hội trưởng, phía trước là Centaur cùng yêu tinh tộc nơi trú quân. Qua cái này 2 cái nơi trú quân liền có thể tiến vào tròm song tử thần miếu, mọi người chuẩn bị. Một chút, chúng ta một hơi đánh tới di tích phạm vi, đoạn thu nói. Không cần nghỉ ngơi, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái, mà lại tới đây thành viên thực lực đều mạnh phi thường. Mấy ngày không ngủ được cũng không có vấn đề gì, bởi vì sống lại hơn 10 người ưng thân nữ yêu, cho nên đội ngũ sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Đoạn thu phục sinh đều là lãnh chúa cấp bậc ưng thân nữ yêu. Tân sinh về sau tuyệt đối đều là phong hào cường giả cấp bậc. Nếu như không phải rất nhiều ưng thân nữ yêu đều quá độ biến dị. Đoạn thu khẳng định sẽ toàn bộ nghĩ biện pháp phục sinh. Phục sinh một ưng thân nữ yêu lãnh chúa muốn so đánh chết đơn giản. Chỉ cần đoạn thu cận thân, về sau bạo toàn lực ngăn chặn là được rồi. Đoạn thu phục sinh ưng thân nữ yêu đều tại 50 cấp đến 55 cấp phong hào cường giả. Cấp bậc, rất nhanh trải qua trinh sát doanh điều tra. Gần nhất mấy nửa nhân mã bộ lạc tình huống đều bị làm rõ ràng. Quả nhiên càng là tiếp cận song tử làm thần miếu càng là nguy hiểm. Những này đã từng bị khống chế Centaur đều sinh khác biệt trình độ biến dị. Bọn hắn so ưng thân nữ yêu khó đối phó hơn, đều là quần thể hành động. Có thể nói nếu như muốn đánh liền nhất định phải giải quyết một cái bộ lạc. Mà một cái trong bộ lạc ít nhất đều có 500 tên trở lên Centaur tồn tại. Bởi vì Centaur đều là quần thể hành động, cho nên lính trinh sát không vào sâu được. Không biết bên trong có bao nhiêu lãnh chúa, nhiều ít tinh anh cấp Centaur tồn tại. Hiện tại giải quyết bên này cái này bộ lạc, bất quá trước lúc này muốn đem phụ cận 2 vạn mét đến 3 vạn mét bên trong ưng thân nữ yêu đều cho. Thanh lý mất đoạn thu chỉ vào trinh sát doanh vẽ bản đồ đơn giản nói. Cái này Centaur bộ lạc tương đối ít, chỉ có hơn 400 người, so với khu vực khác bộ lạc nhân số muốn ít hơn nhiều. Không phải đoạn thu không thanh lý cỡ lớn Centaur bộ lạc, mà là muốn kiểm tra một chút những quái vật này thực lực. Nếu như đi lên liền lựa chọn cỡ lớn bộ lạc, xảy ra chuyện gì đều không tốt nghĩ biện pháp giải quyết. Vẫn là chia làm 5 cái tiểu đội, ưng thân nữ yêu bầy tối đa cũng bất quá 50. Cho nên giải quyết muốn đơn giản nhiều. Đương nhiên nếu như gặp lợi hại lãnh chúa, khoảng cách như vậy gần nhất đỉnh cao cường giả hoặc là phong hào cường giả đều sẽ đã đi tiếp viện. Nếu có thể phục sinh mục tiêu, đoạn thu liền sẽ trực tiếp đi qua. Hiện tại đoạn thu đã thả ra mang theo nhiều chức năng chiến cơ. Nhiều chức năng chiến cơ bay ở không trung cảnh giới, phòng ngừa ngoài ý muốn sinh, phục sinh ưng thân nữ yêu đều phân tán tại từng cái trong tiểu đội dù sao đã từng đều là lãnh chúa. Thực lực khẳng định so trong tiểu đội phong hào cường giả mạnh hơn. Căn cứ nhiều chức năng chiến cơ ở trên không điều tra. Tròm song tử thần miếu phạm vi so với trong tưởng tượng phải lớn. Trên mặt đất chỉ có 10 cây số. Nhưng là dưới mặt đất thì cùng mê cung đồng dạng. Hết chương.